Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 174. Nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta an tâm. Tần Minh bao dù đã mở ra, ở phía trên truyền đến thanh âm, hắn cùng Lê Thanh Vân từng có một lần rơi chim kinh lịch. Đến nay đều có bóng ma tâm lý, cho nên lấy thêm mấy cái bao dù. Trên thực tế lần này chính là bởi vì như vậy mới có thể cứu mệnh, trên người hắn mặt khác bao dù đều phá toái, chỉ có trên đầu cái kia bảo vệ. Hiện tại hắn thống khổ mặc trên người, trải qua sau chuyện này. Tần Minh đối với trụy không bóng ma tâm lý lại tăng lên mấy lần không thôi, lão ẩu sợ hãi. Tuyệt vọng cực kỳ, dù là nàng là linh tràng cảnh cao thủ, cũng không nhịn được dạng này quẳng. Căn bản gánh không được, sẽ si ết, ết đến phi thường thê thảm, nàng đã minh bạch. Ý thức nó biến thành màu đen trong nháy mắt, đối phương vận dụng dị kim tiểu kiếm đâm xuyên không được thân thể của nàng. Liền đi xoắn nát nàng chạy trốn bao dù, ai có thể cứu ta? Linh tràng cảnh cao thủ là phàm tục bên trong người, cũng sẽ sợ hãi. Sợ sệt thời khắc cuối cùng nàng cùng thường nhân không có gì khác biệt trong sương đêm. Trừ lão ẩu biến mất, còn có một cái ngũ sắc bình cũng không thể gặp, trong bình kia thế nhưng là chứa thiên quang dịch. Hắn thu hồi ánh mắt, không biết mình có thể hay không sống sót, bởi vì hắn chưa từng có bị thương giống bây giờ nặng như vậy qua, cẩn thận nội thị. Tần Minh rõ ràng phát hiện, tứ chi, thân thể tất cả xương cốt đều là đoạn, không có một khối hoàn chỉnh, đáng sợ nhất chính là hắn ngũ tạng cũng bị xé mở, phân liệt thành rất nhiều khối, mặc dù bị chắp vá đi lên. Nhưng hắn thân thể cơ năng, đã từng bồng bột sức sống, đã chợt hạ xuống đến đáy cốc, tổng thể tới nói. Đối phương linh tràng, sắc trời khuếch trương đi ra lúc, hắn giống như là bị một đôi bàn tay khổng lồ kéo rách ra, lại như là bị chém rất nhiều đao, toàn thân hắn trên dưới trước sau trong suốt vết thương không dưới trăm đạo, răng khắp nơi, bình thường tân sinh giả chỗ nào còn có thể sống sót. Ta còn có rất nhiều chuyện không làm, nếu là si ết, ết đi như thế, nhân sinh tràn ngập tiếc nuối, hắn khẽ nói. Thế nhưng là sự thật tàn khốc bày ở trước mắt, trái tim của hắn vỡ thành mười mấy khối, mặc dù ghép lại với nhau, nó cũng chỉ là tại khẽ nhúc nhích, cái này còn thế nào sống sót? Tần Minh đắng chát, tuyệt vọng, qua lại những hình ảnh kia từng tái hiển hiện trước mắt. Những người kia, những sự tình kia, đều giống như tại bị điện giật, từ trong não hiện lên, đều nói người đem si ết. Ết thời điểm, cả đời này kinh lịch sẽ trong nháy mắt lưu động mà qua. Hắn cảm thấy chính mình khả năng đến một bước này, ra ra, đến bây giờ ta cũng không biết ngươi đi chỗ nào, còn sống hay không, phụ mẫu, ta không có một chút ấn tượng, không biết là có hay không còn sống trên đời. Ta khả năng trước các ngươi mà đi, thôi ra, Lan. Đừng đi ra chiếm cứ ta sau cùng quý giá thời gian. Song Tụ thôn, ai, ta trở về không được, Mạnh Thúc, Lê gia, ta có phụ các ngươi hy vọng, ta chỉ là một cái nho nhỏ tân sinh giả, ở trên con đường này không có quấy lên bất luận cái gì một đóa bọt nước, Thanh Nguyệt. Coi chừng tịnh thổ mặt khác tiên chủng, còn có những cái kia không biết xấu hổ lão tiền bối. Hy vọng ngươi cử hà mà lên, đứng ở tiên lộ chi đỉnh, nhưng ta tựa hồ không nhìn thấy ngày đó, Ninh Tư Tề. Ngươi nhất định phải thành thần a, Lý Thanh Hư, tiếc nuối ta không có cơ hội đánh nổ đầu chó của ngươi. Thôi Dung Hòa, ngươi thành cái giám tiên a, đáng tiếc không có thời gian trèo lên thôi ra cửa đi chiến ngươi. Tần Minh tại hạ xuống, ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh. Nhưng là thân thể nhanh nghỉ việc, hắn lấy đặc thù thiên quang kình duy trì lấy, làm cho không tan vỡ, hắn trái tim, tỳ, gan, phổi, thận các loại, phá toái thành rất nhiều khối về sau. Dù là hợp lại, nhưng lại đã không còn khởi sắc, toàn diện ngừng vận chuyển. Hắn còn thế nào sống? Tử vong cuối cùng cũng đến, là vấn đề sớm hay muộn, hắn nếm thử các loại biện pháp. Cải mệnh kinh mặc dù có thể diên thọ, nhưng cũng không thể hiệu quả nhanh chóng, lôi hỏa nội luyện chi pháp. Thôi được rồi, quá bổ không tiêu nổi. Mấu chốt là, làm như vậy mà nói, hắn có thể sẽ bị trực tiếp đánh CSS. Nhục thân sụp đổ, về phần sách lụa pháp, dưới mắt tựa hồ cũng bất lực, hắn tại trong sương đêm. Liếc thấy một vòng óng ánh say lòng người lam quang, cái này khiến hắn lập tức trong lồng ngực khó chịu. Đó là hắn bảo lưu lại thật lâu khoáng tố, lúc trước. Hắn rơi xuống tại Hắc Bạch Sơn trong kẽ đất, bị sắc trời bức xạ, toàn thân biến thành màu đen, suýt chút nữa CSS đi. Tại phụ cận một bộ thi thể bên trên phát hiện vật này, tại tân sinh giai đoạn. Chỉ cần còn chưa đầy 9, lần đầu phục dụng nó đều có thể tăng lên thể chất. Cũng có một nửa tỷ lệ tân sinh, toàn bằng vận khí, bởi vậy. Tần Minh vì hiệu quả tối đại hóa, giữ lại đến bây giờ, chủ yếu cũng là bởi vì hắn trước đây không thiếu hụt linh tính vật chất tân sinh, mà lại Tần Minh thân thể cũng có cực hạn, mặc dù không có bị một năm chỉ có thể tân sinh 5 lần cửa ải này ngăn trở, nhưng lần thứ 7 tân sinh về sau, hắn đến bây giờ còn không có, chậm tới, hiện tại. Dài bằng ngón cái bình thủy tinh phá toái, chất lỏng màu xanh lam vẩy xuống đi ra, bị hắn lấy niêm liên kình giam cầm tại bên ngoài thân, ta còn không có nếm đến mùi vị của nó đâu. Tần Minh thật rất không cam tâm, hiện tại uống hết sao? Thế nhưng là, khoáng tố nhất định phải tại thân thể trạng thái tốt nhất lúc phục dụng. Không phải vậy có thể sẽ trái lại tổn hại sức khỏe, lúc trước. Hắn bệnh nặng lúc, cũng là bởi vì loại tình huống này, mà không dám phục dụng, giờ phút này trái tim của hắn đều ngưng đập. Hắn cẩn thận cảm giác dưới, phổi ý cũng mất linh, hắn đã không còn thở. Cái này khiến Tần Minh biểu lộ ngưng kết, hắn đây là nhục thể tử vong. Hắn cảm thấy bộ mặt biểu lộ đều tê tê, đây là sắp hoàn toàn mất đi chi giác sao? Cái này thật sự là một cái để cho người ta sụp đổ mà tuyệt vọng kết quả, còn không bằng cho ta. Thống khoái, Tần Minh ý thức được, hắn sở dĩ không có lập tức CSS đi. Đại khái cùng hắn tại trên ngọn núi kia hấp thu các loại sương mù tím, kim hà, ngân quang các loại có quan hệ, ở tại thể nội. Có từng tia từng tia từng sợi quang vụ đang lượn lờ, Đó là cái gì? Đột nhiên, hắn nhìn thấy ở phía trời xa treo một cái khay bạc. Cái này, cùng trong cổ thư ghi lại mặt trăng làm sao như vậy giống nhau? Hắn ngây dại, đây là địa phương nào? Sau đó không lâu, Tần Minh rơi xuống đất. Mặc dù có bao dù, nhưng loại lực trùng kích này lần nữa để toàn thân hắn xuất huyết nhiều. Kém chút lại một lần nữa nổ tung. Hắn nằm trên mặt đất, trái tim không nhảy, không có hô hấp, nhìn xem cảnh vật chung quanh, hắn cảm giác rất mộng ảo, phương xa thật sự có một vầng trăng, vùng đất này. Ánh trăng trong ngần mông lung, cái này cùng hắn ngày thường thấy đêm tối thế giới hoàn toàn không giống. Ta đây là tới nơi nào? Tần Minh lúc sắp CSS mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hết chương.